Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, chế đạo. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Trừ bỏ rượu ngon bên ngoài, kỳ thật Hắc Thạch Bộ Lạc đột nhiên trở nên hút hàng lên. Còn có khá nhiều đồ vật. Nhân loại thiên tính chính là như vậy. Quan trọng nhất chính là ăn no bụng cùng sinh tồn đi xuống. Nhưng là chờ đến này đó yêu cầu được đến thỏa mãn lúc sau, bọn họ lại theo đuổi tân mục tiêu. Tựa như Lạc Lôi Sơn mạch dân bản xứ nhóm, bọn họ ở ăn no lúc sau liền muốn ăn càng đẹp vị chút. Xuyên ấm áp điểm lúc sau liền cảm thấy trên người da thú thật sự là khó coi. Liền nghĩ giống như Hắc Thạch Bộ Lạc giống nhau, mặc vào xinh đẹp mê thải phục. Nếu là trên chân tới xong rubber sâu giải phóng giày, đó chính là càng tốt bất quá. Loại này không ngừng theo đuổi, cũng là nhân loại loại này sinh vật có thể cuối cùng áp đảo sở hữu giống loài phía trên. Hơn nữa, phân biệt chúa tể này khối thổ địa căn bản tính nguyên nhân. Đương nhiên, đây là ở nhân loại không chính mình tìm đường chết dưới tình huống. Hiện đại vị diện chung nhân loại toàn bộ chủng tộc, liền bởi vì American cùng Europa hai nước điên cuồng hành động, cuối cùng làm tuyệt đại bộ phận nhân loại chỉ có thể co đầu rút cổ ở chắc chắn căn cứ thành thị chung. Ngọt tư tư đại bạch thỏ kẹo sữa, đường trắng, mê thải phục, miên áo khoác, rubber sâu giải phóng giày chờ này đó vật tư, ở liên minh chung hữu hảo 13 cái bộ lạc, mùa hè thu hoạch kia phê lương thực vụ chiêm lúc sau, liền tới là trở nên hút hàng lên. Thậm chí ngay cả chết quý nghĩa ô tiểu vật phẩm trang sức, này đó bộ lạc đều hoặc nhiều hoặc ít mua trở về vài món. Đương Ngưu lão gia tĩnh hạ tâm tới, thống kê một phen gần nhất một năm mậu dịch số liệu lúc sau, hoàn toàn là xác nhận một chút. Theo thời gian trôi qua, này đó các loại thương phẩm hỏa bạo tình huống sẽ chỉ là càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu là chỉ dựa vào chính mình từ hiện đại vị diện vận chuyển nói, cho dù là đã trở nên thật lớn tùy thân không gian, lại sẽ trở nên hoàn toàn không đủ sử dụng. Như vậy đem một ít có thể ở nguyên thủy thời đại sinh sản vật tư ngay tại chỗ tiến hành sinh sản, mới là trước mắt Ngưu lão gia có thể nghĩ đến nhất thích hợp biện pháp. Có lẽ lần đầu đem các loại thiết bị lại đây, hơn nữa lo lắng trang bị hảo, sẽ là tương đương phiền toái một chuyện. Bất quá thành công đầu tư lúc sau, là có thể quyết tuyệt rớt phiền toái rất lớn. Vì thế trước mắt hỏa bạo tới rồi cực điểm rượu loại, liền trở thành Ngưu lão gia cái thứ nhất động thủ mục tiêu. Chỉ là ở sinh sản rượu trắng phía trước, Ngưu lão gia trước hết cần giải quyết một cái khác vấn đề. Dùng cái dạng gì vật chứa tới trang nhưỡng tốt rượu trắng. Vì thế, Ngưu lão gia lại lần nữa ở chính mình trên tay đồng hồ chung cơ sở dữ liệu chung, bắt đầu nỗ lực tìm kiếm lên. Sau hai ngày lúc sau, Hắc Thạch Bộ Lạc lại nhiều một nhà tân xưởng. Trong đó công nhân là từ 10 tên bình thường chiến sĩ, cùng với 20 danh thô tráng phụ nhân tạo thành. Bọn họ sản phẩm, tự nhiên là vì ủ rượu xưởng cung cấp nguyên bộ bình rượu xưởng. Trải qua non nửa thiên tra tìm lúc sau, Ngưu lão gia liền ở tường thành ngoại cách đó không xa, hiện có thể dùng để chế tác đất thó vò rượu hoàng thổ đất sét. Chỉ cần tìm được rồi tài liệu lúc sau, cái loại này già cỗi chế đào kỹ thuật đối với Ngưu lão gia tới nói, một giây lúc sau liền từ đồng hồ cơ sở dữ liệu chung tìm ra tới. Cùng mặt khác xưởng bất đồng chính là, cái này thổ đào cái bình xưởng chẳng những liền trực tiếp đặt ở tường thành ngoại hiện đất thó địa phương, lấy phương tiện xưởng có thể phương tiện lấy dùng nguyên liệu. Ngay cả mặt khác xưởng ngoại, cái loại này nghiêm ngặt thủ vệ lực lượng đều không có. Ngưu lão gia chính là một bước triển khai tùy ý người khác học tập tư thế, một chút đều không lo lắng loại này ở Lạc Lôi Sơn mạch còn thuộc về tuyệt mật kỹ thuật như vậy bị người học trộm qua đi. Trong đó chính yếu nguyên nhân vẫn là Ngưu lão gia thiệt tình cảm thấy, chỉ là làm mấy cái rách nát thổ đào chế phẩm có thể kiếm được mấy cái tiền trinh. Nếu như bị mặt khác bộ lạc học tập đi, đối Hắc Thạch Bộ Lạc tới nói ngược lại là một chuyện tốt tình. Đến lúc đó còn có thể đem này không kiếm tiền sự tình Giao cái này đó có hứng thú bộ lạc đi làm. Hắc thạch bộ lạc đơn giản là tiền trả cho bọn hắn một đám. Cái loại này ấn Ngưu lão ra phiếu định mức mà thôi. Qua tay bán ra bọn họ một chút rượu trắng. Là có thể đem này đó phiếu định mức cấp thu hồi tới. Quan trọng nhất chính là Ngưu lão gia vẫn luôn cảm thấy. Thủ hạ hắc thạch bộ lạc thổ hóa nhóm. Nếu là ở hắn chỉ đạo ra đời sản xuất tới đồ vật. Nếu bán không ra một số gấp trăm lần lợi nhuận tới. Hắn đều ngượng ngùng ra cửa cùng người chào hỏi. Ngưu lão gia tự mình ở chế đào xưởng 30 danh thành viên trước mặt. Bắt đầu rồi cùng bùn. Kéo phôi. Phơi khô chờ một loạt trình tự làm việc làm mẫu. Đầu tiên là cùng bùn bước đi. Căn cứ Ngưu lão gia được đến tư liệu biểu hiện. Đất sét dùng số lượng vừa phải thủy cùng đều lúc sau. Nhất định phải dùng sức chụp đánh. Thậm chí hiện đại vị diện cổ nhân. Còn có dùng trâu cây dẫm đạp cách làm. Cuối cùng mục đích vẫn là muốn đem đất sét xử lý đến càng tốt trạng thái. Nhưng là ở nguyên thủy thời đại vị diện. Căn bản là không cần như vậy thao tác. Bởi vì cho dù là hắc thạch bộ là cường tráng phụ nhân. Đương các nàng múa may một đôi thô tráng hữu lực cánh tay. Dùng sức chụp phủi đất sét hiệu quả. Cũng sẽ không so dùng trâu cày kém hơn nửa phần. Tiếp theo, chính là cùng bùn hoàn thành lúc sau kéo bôi công tác. Đang ở thổ chất mau luân cùng chậm luân thượng. Ngưu lão ra bận việc ban ngày thời gian. Cuối cùng là lan lộn ra tới hai kiện thành phẩm. Đương nhiên, cuối cùng trải qua Ngưu lão ra thân thủ kéo bôi ra tới vỏ rượu. Ở tạo hình thượng hơi chút quỷ dị như vậy một chút. Này đó đều là tiểu tiết. Ngay cả hắc thạch bộ lạc một chúng thổ hóa nhóm. Cũng sớm đã thành thói quen điểm này. Căn bản sẽ không đầu nhập quá nhiều chú ý điểm. Kéo bôi ra tới thành phẩm bị đặt ở dâm mát chỗ hong gió lúc sau. Dựa theo tư liệu thượng biểu hiện. Nguyên bản còn có một đạo thượng men dưới trình tự làm việc. Chẳng qua bị Ngưu lão ra. Trực tiếp đem này nói trình tự làm việc cấp tiết kiệm xuống dưới. Thứ này kiên định tin tưởng. Liền tính là không có thượng men dưới trình tự làm việc. Cuối cùng thành phẩm khả năng sẽ thoạt nhìn hơi chút giản dị một chút. Cũng không có như vậy tươi sáng mê người. Nhưng là nguyên thủy thời đại vị diện. Thuần phát hiện lương dân bản xứ quần chúng là sẽ không so đo điểm này. Càng quan trọng là, hắn Ngưu lão gia lại không phải tính toán làm bình rượu sinh ý. Có thể trang rượu là được. Lộng như vậy xinh đẹp làm chi? Đến nỗi cuối cùng thiêu chế công tác, Ngưu lão gia thật không có tính toán trực tiếp tiến hành. Mà là chờ xưởng các thành viên, từng người chế làm mấy cái thành phẩm, xem như miễn cưỡng học xong phía trước mấy cái bước đi lúc sau. Lúc này mới đem 200 tới cái thành phẩm, chỉnh tề mã đặt ở đã sớm dựng tốt tiểu lò gạch chung. Nôn nóng chờ đợi chung, lò gạch chung tài hỏa cuối cùng là dần dần tắt. Hơn nữa làm diêu nội độ ấm cũng là dần dần đem xuống dưới. Đem diêu nội than lửa móc ra tới sau. Ngưu lão gia không rảnh lo có chút năng người độ ấm. Trực tiếp chính là nhảy đi vào. Lọt vào trong tầm mắt chỗ. Tràn đầy bị thiêu dạn nứt thổ đào rượu liền cái bình. Bất quá ở tinh tế kiểm kê lúc sau. Vẫn là thành công tìm được rồi mười mấy hoàn hảo thành phẩm. Trong đó Ngưu lão gia chế tác kia hai cái xấu hóa. Cứ nhiên đều không ngoại lệ bị thiêu chế thành công. Đối này, Ngưu lão gia tương đương vừa lòng. Tuy rằng lần này xác suất thành công không cao. Nhưng là chỉ cần ở sau này dần dần nắm giữ hảo hỏa hậu. Xác suất thành công tổng hội dần dần tăng lên đi lên. Năng người tiểu lò gạch. Ngưu lão gia ôm hai cái có chút phỏng tay dị dạng vò rượu. Mỹ tư tư nghĩ đến. Lợi nhuận cách xù ủ rượu sự nghiệp. Cuối cùng là có thể bắt đầu rồi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.